không để lại gì thế gian này cả, chỉ để lại cái nhà mồ hoặc để lại cái nấm xương tàn hũ cốt ở trong chùa vậy thôi. Như vậy thì những cái vật chất ở trên thế gian này Đức Phật dạy như là bọt bóng, như là điển chớp, như là hạt xương, Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Do đó mà nếu chúng ta có cái chùa lớn để nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, thì cái gốc mình cất chùa để sinh hoạt văn hóa tâm linh, cái gốc mình cất chùa để là thờ Phật tiếp tăng độ chúng, có nghĩa là cái gốc của mình là cái gốc tu, chứ không phải cái gốc là chúng ta cất có cái chùa để mà mình thích, mình chiêm ngưỡng. Do đó mình được cái chùa để có đủ cái điều kiện đi đến đây. Mà Phật tử đến đây trước hết là công phu bái sám, thứ hai nữa là cúng dường tam bảo, thứ ba nữa mới công phu tu tập. Công phu bái sám làm lên lại Phật, gieo duyên lành với Phật Pháp, học nghi lễ thôi. Cái thứ hai nữa là mình bố thí cúng dường để tạo phước báo thôi. Còn cái gốc nó không phải nằm chỗ đó, cái gốc là chỗ tu hành. Tại khi mình chết đi bỏ lại hết, xác thân mình cũng bỏ lại, không đem theo cái gì hết, chỉ đem theo cái đường tu thôi. Người ta không tu á thì cái tâm đời đem theo, mà tu thì tâm đạo đem theo, mà tâm á thì nó quyết định cảnh giới. Nên á, khi mà mình sống trên thế gian á, mình chết đi mình không có đem theo cái gì, mình chỉ đem theo cái tâm thôi. Nếu đem theo cái tâm đời thì ta sanh ra cái cảnh giới tương đương cảnh giới đời, mang theo cái tâm ác thì sanh ra cái cảnh giới tương đương với tâm ác. Còn chúng ta mang theo cái tâm tu á, thì sanh cái cảnh giới tương đương với cái tâm tu. Tại vì sanh nơi đâu là cái tâm đó nó quyết định cảnh giới để sanh, chứ không phải chúng ta là thân với Phật, Đức Phật cho chúng ta sanh cảnh giới nào thì sanh. Hàng ngày chúng ta lên lại Phật thì Đức Phật tội nghiệp mới cho ta về Tây Phương, không phải đâu. Mà quyết định là do cái tâm của mình á. Tại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là cái quy luật của vũ trụ. Cái tâm gì nó tương ưng khế hợp thì nó sẽ sanh về đúng cái vị trí của cái cảnh giới tương đương đó. Do đó mà khi mình sống ở trên thế gian này, kiếp trước chúng ta chưa sanh ra, khi mà mình sanh ra thì mình nói là ở nơi đây là của mình, nhà này nhà của mình, thân này là thân của mình, con này là của mình, chồng này là của mình, vợ này là của mình, của cải vật chất là của mình. Nên á, sanh ra tâm chấp thủ, chấp thủ muốn giữ chặt, không muốn bỏ nó đi. Chính cái tâm chấp thủ này, đến khi chúng ta chết đi qua thế giới bên kia, cái tâm không buông bỏ này vẫn giữ ở trong lòng của mình đó. Mà mình đã mất hết rồi của cải vật chất, tài sản, vợ chồng, con cái, nên á, mình rất là tiếc nuối, mình rất là giận sân si, mình rất là buồn sầu thảm khổ sau khi chết. Nếu cho đó là của mình mà mình không mang theo được thì bắt đầu mình tiếc. Bây giờ ví dụ như mình nói là tiền này của mình, mình đi ra đường mình mất 100-200 ngàn bạc thì mình tiếc cả tuần vậy đó. Có nhiều người ta mất của luôn, làm ăn khánh kiệt, người ta mất luôn tài sản vật chất, ta tiếc cả đời. Còn đằng này mình mất luôn cả thân là cái quý nhất, cái quý nhì là người yêu, người thương, người thân của mình, cái quý ba là của cải vật chất của mình. Có ba cái quý mà mình sẽ mất hết trong khi chết, đó là thân mình, người thương yêu, người thân của mình và của cải vật chất của mình, mất hết. Khi mất đó là thôi sao? Mất đó với cái tâm bị mất. Tâm bị mất, cái thân mình thì tiếc cho cái thân mình. Tâm mà bị mất người thân thì chúng ta tiếc người thân. Tâm mà bị mất của cải, chúng ta tiếc của cải. Nên ba cái tâm tiếc đó, có người giận hờn sân si, có người buồn rầu thảm khổ. Ví dụ như nhà của mình ta vô người ta lấy, vợ của mình đi có chồng khác, con của mình không nghe lời, bắt đầu người ta sân si, tiếc nuối cộng tâm sân si. Có người người ta không có tiếc nuối kiểu đó, nhưng mà ta buồn rầu lắm, ta mất ta buồn lắm, thành cô hồn. Còn sân si bị đọa xuống địa ngục. Còn á là người ta buồn rầu thảm khổ trở thành cô hồn, đi vất vơ vất vưởng đầu làng xó chợ vậy đó, tội nghiệp lắm. Nhất là tháng 7 á, không ai cúng cho ăn hết á, đi là lang thang. Nhưng đi lang thang mà bình thường sao như cái tâm như người khùng vậy đó, của cải mất hết, đi kiếm của, đi kiếm người thân, rồi đi kiếm cái thân của mình. Nên họ đi lang thang, họ rất là sầu thương oán giận. Vì tại sao mà khi chết đi họ lại bị cái tâm đó? Tại vì họ không có tu đó. Họ nghĩ là tất cả cõi ta bà này là của mình, muốn giữ nó hoài. Mà giữ hoài nhà Phật gọi là tâm chấp thủ. Chấp là giữ chặt, thủ là cái tay của mình, giữ chặt trong tay. Tâm đó gọi là tâm chấp thủ. Khi chúng ta bị cái tâm chấp thủ đó chi phối đó, người ta khi sống người ta rất là sân si và đau khổ, khi chết trở thành cô hồn. Do gì mà người ta chấp thủ? Do người ta không hiểu biết. Không hiểu cái gì? Không hiểu Phật Pháp. Đức Phật dạy ta bà này không phải của mình đâu, mà do duyên nghiệp của mình, mình tới đây mình trả nghiệp mà thôi, chứ không phải nó là cái gì của mình hết á. Ở kiếp trước chưa chắc ở ta bà, ở cõi trời hưởng hết phước cõi trời xuống đây. Chưa chắc kiếp trước nở ta bà, mà kiếp trước chúng ta ở địa ngục á, khi hết tội của địa ngục sanh lên làm người, hết cái thân người này, tùy vào nghiệp mình gieo, tùy vào tâm mình gieo mà sanh qua cảnh giới khác. Như vậy nơi này không phải là cái nhà của mình. Vợ này, chồng này, con này không phải là vợ chồng con của mình. Của cải vật chất này không phải là của cải vật chất của mình. Trước khi mình sanh ra, tất cả cái này của người ta không phải của mình. Khi mình sanh ra rồi mình mới đi giành giật lấy thành của mình. Sau khi chết đi, của cải này thân trả lại cho cát bụi. Người thân mình sẽ thành người thân của người khác. Và cái cõi ta bà nhà cửa, của cải vật chất mình để lại cho người khác sở hữu, chứ không phải là của mình nữa. Như vậy thì trước khi sanh ra nó không phải của mình, khi sanh ra nó là của mình, sau khi chết đi nó không phải là của mình. Như vậy mà mình nói là của mình bị mất, mình sầu thương oán giận, mình la làng lên, rồi mình móng cái tâm ôm lại của cải vật chất đó. Nếu không có làm ác, sanh ra được làm người. Còn nếu làm ác chút nữa là sanh ra con thú ở trong kiếp người, ông như chó trong nhà người ta vậy đó. Còn á, làm ác hơn nữa, đọa xuống địa ngục ngạ quỷ. Nó khổ dữ lắm. Mà đã đọa vô cảnh giới nào thì đã chấp thủ trong thân của cảnh giới đó, nên thoát ra không được. Ví dụ mình làm chó 500 kiếp, 300 kiếp, 1000 kiếp. Đọa địa ngục hàng tỷ năm, đọa ngạ quỷ hàng triệu năm, ra không được. Nhưng mà khi á, tâm của mình sáng lên, mình biết đây không phải là nhà của mình này, đây không phải là của cải thật của mình, mà đây là phương tiện do quá trình mình trả nghiệp. Phương tiện là để sống. Ví dụ qua sông nhờ xuồng, lên tới bờ rồi cái xuồng đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Muốn qua bờ sông nhờ xuồng phải không? Đưa mình qua bờ sông. Qua bờ sông mình đi đến cái mục đích mình đi tới thôi. Cái cuộc xuồng có ý nghĩa gì đâu? Con đò đưa mình qua sông có ý nghĩa đâu? Nó có ý nghĩa khi đưa mình qua sông mà thôi. Như vậy thì khi chúng ta sống, cái miếng ăn có ý nghĩa khi chúng ta còn sống. Khi chết đi miếng ăn có ý nghĩa không? Khi sống có thân này thì vợ là chồng là con là cái. Khi chết đi rồi người ta còn sợ ma nữa kìa. Tại đi cái đám ma coi trùng tan đó, bắt đầu mướn ông thầy là yếm cái hương linh. Yếm ai? Yếm cha, yếm mẹ, yếm ông bà mình đấy. Có phải vậy không? Mình nghĩ coi có không? Nó chết trùng, sợ về nhà bắt con cháu đi yếm người ta. Yếm đó yếm ai? Yếm người thân ruột thịt của mình đó. Mà một người mà yếm người thân của mình thì nghĩ đó người thân nữa không? Nếu nghĩ người thân người ta có yếm không? Tuy yếm được không không biết, nhưng cái tâm đó đã là cái tâm đoạn lìa thân ái rồi, đúng không? Dụ mẹ mình chết là nó chết trùng. Rồi đầu á là mua ba châu sa thần sa gì đổ vô hò mà nghe, rồi đóng bốn cái nọc, bốn cái gốc mã. Như vậy có nghĩa là mình yếm mẹ của mình. Như vậy mình đâu nghĩ mình mẹ mình nữa đâu. Yếm có nghĩa là vĩnh viễn tao không nhúc nhích được luôn á, giống như ở tù vậy đó. cái tâm mình thôi chứ chưa chắc đã làm được đâu. Nhưng ý nói cái tâm của mình á, vì hồi xưa mình coi họ là con, nhưng mà bây giờ họ có coi mình là mẹ không? Chết đi rồi họ sợ ma, họ yếm. Ê, mình phải tỉnh chỗ này chút xíu. Còn cái thân thì còn huyết thống, cha mẹ anh em. Mất thân rồi thì người ta không có kể gì nữa đâu, qua thế giới khác ta không nhớ nữa đâu. Hết con hết cháu, tới cháu chắc cháu chiết không còn nhớ mình nữa đâu. Nên thân này cũng chẳng qua mượn tạm trên thế gian là phương tiện để người ta sống thôi. Của cải vật chất nhà để giúp cho cái thân che thân thôi. Mất thân này nhà không có ý nghĩa. Giống hệt như qua sông rồi đò không có ý nghĩa. Cái miếng ăn này khi người ta còn sống nó có ý nghĩa, phục vụ cho thân này. Khi chết mất thân này miếng ăn không có ý nghĩa nữa. Ruộng đất cò bay thẳng cánh khi sống thì nó giúp cho mình vinh hoa phú quý, khi chết rồi ruộng đất cũng như không. Làm gì để lại cho người khác có phải là của mình nữa đâu. Mình tỉnh ra chỗ này nè. Nên tất cả đó là phương tiện để cho mình sống. Khi chúng ta còn thân này, nhắm mắt xuôi tay, tất cả đó không là cái gì cả. Qua xong rồi đò không có ý nghĩa. Như vậy mà sau khi chết đi người ta lại tiếc. Còn sống càng về già ta lại càng tiếc. Ta bỏ tiền ô, ta ship tiền giấy cất túi, giữ lại con đò. Thì nói chưa, qua xong rồi con đò giữ lại nó, mắc công phải lau chùi, phải mắc công bảo dưỡng chứ làm gì, có sử dụng nữa đâu, đúng không? Mình chỉ cần qua xong thôi, qua xong rồi cột con đò đó, ngày ngày đi xuống chùi con đò, lau con đò gần chết, làm gì, không đi nữa mà lau làm gì. Như vậy mà người ta lau đó, già gần chết không đi ra khỏi nhà, cọc tiền nè, bắt đầu 3 giờ sáng đi ra điếm mà sắp, không đi ra khỏi nhà, vàng vòng dây chuyền đỡ cất trong ô á, cất để làm gì? Mấy cái kỹ không, giống hệt như qua xong rồi có con đò của mình á, xuống mình lao mình chùi rồi mình chét nó lại, chét làm gì, lao làm gì, chùi làm gì? Như vậy mà ta vẫn tiếc cái con đò. Con đò để cho mình qua xong thôi chứ để làm cái gì? Nhưng qua rồi, cũng như cái thân này để sống, khi mà chết rồi thì tất cả những cái gì phục vụ cho thân nó trở thành số không rồi. Nếu ai thấy được cái điều này nè, bắt đầu người ta tu, người ta buông. Còn không thấy được điều này, tu mà vẫn không buông được. Còn không tu thì người ta không buông, nó không nói này, còn tu vẫn không buông. Có nhiều người tu người ta vẫn tham trong cái tu. Có chùa tham chùa, có đệ tử tham đệ tử, có tiền tham tiền. Nói chung là không bao nhiêu cho đủ. Tâm tham này đến tâm tham khác. Còn Phật tử cũng vậy, người ta nói đi tu nhưng mà không suy nghĩ đến điều này. Chúng ta không quán sát thường xuyên để giải quyết tâm linh điều này. Mình tính đây là nhà của mình, nên mình gom góp cho cái nhà của mình. Tính đây là con đò của mình ở mãi trên con đò của mình. Chứ có khi nào mình biết mình đã đến một lúc nào đó mình đạp xuồng không? Thân mình bỏ lại đạp xuồng, vô lò thiêu thiêu hết rồi, chôn xuống đáy mồ, nó sình lên, ba bữa nó sình lên rồi. 3 năm sau lấy cốt lên còn xương không, 20-30 năm sau không còn miếng xương nào chứ. Lấy cốt hoài biết 3-4-5 năm còn xương. Nhưng mà có những cái mồ cả 100 năm lấy lên không có miếng xương nào chứ, còn cái hòm không, giác hòm không. Ở trong cạo cạo được mấy cái cho bụi chút xíu vậy thôi à. Vô cái hũ cải tán xong. Như vậy thì đâu còn cái gì đâu trên thế gian này. Như vậy mình còn cái gì? Còn cái tâm. Cái tâm gì? Cái tâm gì tùy mọi người. Nếu chúng ta tu thì còn cái tâm tu. Nếu chúng ta cố chấp còn cái tâm cố chấp. Nếu chúng ta sân còn tâm sân, giận còn tâm giận, hờn còn tâm hờn, ghen còn tâm ghen, ghét còn tâm ghét. Bắt đầu nó dẫn đi cảnh giới này nha. Tâm nào mạnh nó dẫn đi cảnh giới đó. Mình sống có cả 100 cái tâm, nhưng mà tâm sân nặng nhất, mạnh nhất, đọa địa ngục. Mình cả 100 cái tâm, nhưng tâm tham nhiều nhất. Cái gì cũng tham, nhiều không đủ chứ. Có 2 chồng, chú Phật tử đi đến thầy, nói thầy, thầy độ cho 3 con của thầy, 3 con năm nay 80 rồi, mà ổng tham tiền một cái, thầy ơi, ổng tham quá trời tham, con cái, mà lấy tiền lại trễ một cái nha, cảm ơn con cái mà lấy tiền lại trễ một cái một hàng tháng á, ổng giận hờn sân si không ăn không uống, hàng ngày không nhớ niệm Phật, chỉ nhớ tiền. Đứa nào đưa tiền nhiều thì khen đứa đó, còn đứa nào không có đưa tiền thì coi rẻ, đúng không ra gì, chửi nặng nề nữa. Rồi mấy đứa nghèo nó buồn, nó đâu có tiền đâu cho cha hoài buồn. Vì tới giờ không tham gì mà tham dữ á. Nếu cái tâm tham chi phối mình hết, nó lớn hơn tất cả tâm khác, chết đi người này đọa làm ngạ quỷ, là quỷ đói. Thấy chưa? Cả đời mình không am hiểu Phật pháp, không biết nhân quả, không tin nhân quả, nghĩ chết là sẽ hết, làm ác làm thiện dũng dị chết hết, chết đọa làm súc sanh si mê. Nhân quả nghiệp báo Đức Phật dạy trong kinh rồi mà nói không có gì. Si mê đọa làm súc sanh. Những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh ta gọi là tam đồ khổ, ba nơi khổ nhất của tâm khi thọ thân mới. Nếu mình hiểu được vậy rồi phải không, bắt đầu ta tu. Tu để được gì? Ta tu ta luyện được cái tâm, không phải tâm ngạ quỷ, không phải tâm địa ngục, không phải tâm súc sanh, không phải tâm người. Tâm người có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen cũng khổ à. Không phải tâm Atula, bảo vệ những cái tốt nhưng mà vẫn còn tánh khí nóng nảy. Không phải tâm trời, tuy là lương thiện nhưng vẫn còn chấp vào dục sắc và vô sắc. Hết phước cũng đọa lạc trong những cảnh giới. Bây giờ ta luyện sao có tâm Tây Phương, tâm Thanh Văn, tâm Viên Giác, tâm Bồ Tát, tâm Phật. Ta luyện cái tâm mình đó, trong lúc mình còn sống ta luyện tâm, ta gọi là tu đó. Luyện tâm khi còn sống, cái tâm mình sửa được. Tại sao Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, tâm vô thường. Vô thường nghĩa là nó thay đổi được. Cái gì mà nó thường còn thì nó không thay đổi, nhưng mà vô thường nó thay đổi được. Nên tâm mình tâm địa ngục, mình có thể thay thành tâm Phật được. Tâm mình tâm ngã quỷ, có thể thành tâm Thánh được. Tâm mình súc sanh, tâm súc sanh mình có thể thay tâm Bồ Tát được. Tại vì do tâm mình nó vô thường. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, thân, thọ, tâm và pháp, Đức Phật dạy tâm vô thường là tâm có thể thay đổi được. Sao không thay đổi được? Hồi trước ông chồng mình, hồi 16 tuổi á, ổng nói ông yêu thương mình tới cỡ nào. Nhưng mới cưới giờ 4-5 năm có vợ bé rồi. Thấy không? Thay đổi chưa? Đổi phải không? Hồi đó tâm yêu thương là thiệt đó chứ không phải giả đâu. Nhưng mà tới giờ là từ từ nó tan. Tại sao nó tan? Là tại vì vợ chồng là duyên, là nợ, hết nợ nó tan, hết duyên nó tan, đâu có gì còn hoài, thường còn hoài đâu. Hết duyên thì hết gặp, hết nợ thì hết trả. Như vậy hết gặp hết trả, cả nhân ly dị còn gì nữa. Như vậy mình hiểu biết được vậy rồi á, từ từ nó tan, tại trả mà. Vợ chồng đang sống nhau nguyên cục nợ thảy vô, bắt đầu ta sống ta trả từ từ hết nợ hết thương. Như vậy hồi còn đóng nợ ta nói thương là ta nói thiệt đó. Nhưng mà bây giờ hết nợ ta nói hết thương cũng là ta nói thiệt luôn đó. Cái nào cũng thiệt chứ á. Vậy thì 5 năm trước nói thương là thiệt, 5 năm sau nói hết thương cũng là thiệt đó. Sự thật đấy. Do đó tâm thay đổi không? Tâm thay đổi không? Vậy thì tâm có thể thay đổi tốt ra xấu, tâm thể xấu ra tốt. Nếu tâm tốt thành tâm xấu, đọa lạc. Đọa vào trong những cảnh giới bất thiện, đọa vào trong những cảnh giới không an vui. Còn nếu tâm chúng ta từ xấu mà ra tốt, thì người ta tính cái tâm tốt là tâm sau cùng. Khi người ta nhắm mắt cái tâm gì là cái tâm đó nó quyết định cảnh giới đấy. Nên bắt đầu ta luyện. Dầu hồi xưa mình là ăn cướp, dầu xưa mình không biết gì hết, dầu bây giờ mình già cả quá, nhưng mà trong vòng một giây thôi, mình cái tâm mình hướng về đâu thì cái tâm đó là tâm quyết định sau cùng của đời sống con người. Nên ta luyện cái tâm để được cái tâm sau cùng khi ra đi. Ta luyện, luyện đó ta gọi là tu. Nên ta mới gọi là tu luyện. Tu luyện gì? Tu luyện cái tâm. Chứ không phải tu luyện cái tướng mình cho nó mập. Không phải tu luyện cái tướng mình cho nó đẹp. Không phải luyện nha. Ta nói tu luyện, tu là sửa, luyện là rèn luyện. Vì sáng sớm ra cầm cái giũa, móng tay giũa sơn lên, luyện cho cái móng tay mà nó chắc, nó đẹp. Để được gì? Chết đi đốt cũng cháy móng tay à, đúng không? Sáng sớm ra xăm chân mày, nhổ lông mày, nhổ lông mi, ý nhổ lông mày chứ không lông mi. Tha son đánh phấn lên, chết đi rồi son phấn nó cũng tiêu à, đốt lên còn gì nữa. Lửa 3600 độ Than ơi một ngọn lửa hồng, thân này trở lại không không sắc màu. Ai đi vào lò thiêu bình hương hòa ở đường Tân Kỳ Tân Quý, đốt chút xíu gà hủ cốt, đốt chút xíu gà hủ cốt rồi. Bữa nay đốt ta, mai mốt đốt mình, chắc chứ còn nó chắc mẻm luôn á. Có phải không? Suy nghĩ phải không? Không lẽ mình không bị người ta đốt, tắt thở người ta muốn đốt đốt mà. Nghĩ gì bắt đầu người ta luyện cái tâm mình. Đây gọi là tu đó. Đang tu phải luyện. Luyện cái gì? Luyện cái tâm. Mà người ta quên, người ta luyện cái tướng. Bắt đầu tu người ta mặc áo tràng, ta mua cái mỏ, mua cái chuông, rồi ta cất cái cốc, ta ngồi ta luyện à. Lỡ mà đứa nhỏ nào nó lấy cái cục đá, nó trội lên cái mái cốc, nghe rỗn bể mấy viên ngói, bỏ chuông bỏ mỏ ra chửi à, đồ cái thứ mất dạy, ba má tụi bay không dạy tụi bay, đồ cái thứ du côn, đồ cái thứ này bắt đầu mà chửi nha. Lựa những cái từ nào mà nó nghiệt nhất chửi người ta. Cái nhỏ nó quay vô là vì tám mà vì tám, người ta tu người ta luyện tâm, sao vì tám luyện tướng không à. Mai mốt cái tướng của vì tám đốt thành hủ cốt à, còn cái tâm mà không luyện nó còn nguyên à. Cái tâm chửi con còn nguyên là 80, mà tâm chửi người ta bị đọa theo tâm chửi đó, chửi nghe gắn nghiệp lực khẩu nghiệp. Mà cái gì đó, biết mình đi tới đây là do cái gì dẫn mình tới không? Không phải là do ông Phật ông Thánh nào dẫn mình tới làm người đó, do cái nghiệp mình dẫn đó, ta gọi là nghiệp lực. Trong kinh Phật gọi là cạp ma, tiếng Phạn á, cạp ma đó là nghiệp. Nghiệp nó có sức mạnh, chỉ lực có nghĩa là sức mạnh, nó dẫn chúng ta đi. Nên Đức Phật nói là xuống địa ngục chỉ có hai hạng người xuống được địa ngục: thứ nhất do nghiệp dẫn, thứ hai do thần thông. Thần thông cũng có sức mạnh, một kiền liên đi xuống địa ngục được đấy. Đức Phật đi được, Bồ Tát đi được, Ngài Địa Tạng đi đó. Cái thứ hai là nghiệp nó dẫn. Nghiệp gì? Nghiệp của tâm sân dẫn chúng ta đi xuống địa ngục. Thế giờ đó là nghiệp lực. Nó dẫn xuống địa ngục được thì nó dẫn lên làm người được, nó dẫn lên cõi trời được. Như vậy thì cái nghiệp màu nào nó dẫn đi cung bậc của màu đó. Nghiệp màu đen dẫn xuống đen thui với địa ngục á, nghiệp màu trắng dẫn lên tuốt cõi trời á, nghiệp giữa đen giữa trắng có thiện có ác dẫn đi làm người nè. Nghiệp là làm sao để có nghiệp? Những kiếp trước chúng ta gieo á, gieo nhân của thân, thân của khẩu của ý, nó dồn lại thành đóng thành cục nè, một cục nghiệp. Rồi từ cục nghiệp nó có lực, nó dẫn mình đi trong sanh tử. Như vậy nghiệp dẫn mình đến, nghiệp dẫn mình đi. Mà người ta dẫn mình đến dẫn mình đi như xỏ mũi con trâu dẫn vậy đó, mình có sướng không? Ta xỏ mũi mình đi mình có sướng không? Tự mình bay mới sướng chứ, tự mình đi mới sướng chứ. Tự mình đi thì mình làm chủ, còn ta xỏ mũi mình đi á thì mình trở thành nô lệ, đúng không? Thì nghiệp nó xỏ mũi mình đi đó, mình trở thành nô lệ. Mà đã là nô lệ, nó quất vô mông giờ nào quất, nó chửi giờ nào nó chửi, nó mắng giờ nào nó mắng. Mà nghiệp dẫn mình đi nè, đi đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và con người dẫn mình đi. Vậy vậy thì tất cả các cõi nào bị nghiệp dẫn đều đau khổ cả, tại vì mình bị người ta dẫn, ta xỏ mũi người ta dẫn, ta muốn làm gì làm. Như vậy muốn hết đau khổ làm sao? Phải cho người ta đừng có dẫn mà mình tự đi. Tự đi người ta gọi là giải thoát, dẫn người ta gọi là ràng buộc. Vậy thì còn nghiệp còn ràng buộc, hết nghiệp giải thoát. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có bài chú giảng sanh đó: Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha dạ đa dạ đa diệt dạ tha di ru bà tỳ đó, là bài đó là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn cơ căn bản để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Thì thấy chưa? Mà nhổ tận gốc nghiệp chướng đó là bằng cái gì? Chính bằng câu niệm Phật để hóa giải tất cả cái dòng nghiệp. Chứ không phải câu niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh. Nhưng bắt đầu người ta tu người ta làm sai, niệm Phật cầu giảng sanh mà quên đi chuyển nghiệp. Ta niệm Phật ta chuyển nghiệp, quá giải nghiệp, chứ không phải niệm Phật cầu giảng sanh. Cầu giảng sanh là cái nguyện giảng sanh thôi, chứ không phải cầu giảng sanh. Nguyện giảng sanh là cái chí nguyện mình muốn về đó. Còn cầu vãng sanh là cầu khẩn Đức Phật A Di Đà Phóng Quang tiếp dẫn, hai đó khác nhau. Mà mình không có chuyển nghiệp có nghĩa là người tu niệm Phật mà không có tu gì cả, chỉ tối ngày cầu Đức Phật A Di Đà rước không à, mà không có chuyển được dòng nghiệp lấy đâu vãng sanh. Tại nghiệp nào dẫn đi cảnh giới đó mà. Do đó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của thanh tịnh, nên mình chuyển nghiệp ô uế hết thì mới được cái thanh tịnh đó, đúng không? Đến người ta niệm Phật mà người ta quá giải nghiệp và chuyển nghiệp, chuyển nghiệp quá giải nghiệp thì người này mới đắc đạo được, người này mới giảng sanh được. Người giải khổ mới được giảng sanh, chứ người cầu cứu khổ không có được giảng sanh. Cứu khổ với giải khổ khác nhau. Ví dụ mình đang khổ bệnh nè, mình cầu Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cứu được bệnh của mình đấy. Có nhiều người ung thư niệm tới Quan Âm cứu bệnh mà, khỏi khổ của bệnh. Nhưng mà khỏi khổ bệnh này mai mốt sẽ qua bệnh khác. Khỏi khổ của bệnh mình vẫn khổ phải già, vẫn khổ phải chết, đúng không? Như vậy thì khỏi khổ của bệnh nhưng vẫn còn cái khổ của cái khác. Còn giải khổ là gì? Là giải tất cả các đau khổ của trong thân mình, của sanh, của già, của bệnh, của chết. Chúng ta giải được hết, không còn cái gì hết. Cái đó mới gọi là giải khổ. Như vậy thì cái công năng của câu niệm Phật để giải khổ, sự tu luyện để giải khổ, sự tu luyện để giải nghiệp. Nên ta tu, người ta luyện, luyện cái tâm mình để gì? Để giải khổ, để chuyển nghiệp, để giải nghiệp. Chuyển nghiệp, giải khổ, người ta gọi là tu luyện đó. Nếu mình không biết cái này làm vô mình tu một cái là chánh chất quốc à. Vô mình sửa tướng của mình cho nó đẹp. Vô mình cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn, mà mình không có chuyển nghiệp, không có giải nghiệp, không có giải khổ, tu gieo duyên nhà Phật thôi, không được vãng sanh, không được thành thánh nhân. Do đó vào sáng hôm nay á, chúng ta cung cấp số thông tin này để khi về chúng ta tu tập sao mà trong kiếp vãng sanh luôn, trong kiếp mình tự tại đắc đạo luôn, tuy không đắc cao cũng đắc thấp. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài dài dài luôn đi để chúng ta dễ nhớ. Gọi là chuyển nghiệp, giải nghiệp và giải khổ. A Di Đà Phật. Mình làm như thế nào để chuyển được cái nghiệp mình? Chuyển là sao? Chuyển từ nghiệp ác ra nghiệp thiện, gọi là chuyển chứ. Chứ không lẽ chuyển từ nghiệp thiện ra nghiệp ác, cũng chuyển đó. Nhưng mà người tu người ta chuyển theo cái cung bậc của sự tiến hóa. Người đời ta chuyển theo cung bậc của sự trầm luân. Đang ngon lành này qua kiếp sau đỏ địa ngục, chuyển rồi đó. Chuyển nghiệp làm người thành nghiệp địa ngục. Đang làm người kiếp sau thành súc sanh, chuyển nghiệp làm người thành súc sanh. Đó không phải người tu, mà người chiều theo dục vọng của mình. Nó chuyển từ cái nghiệp tốt sang nghiệp xấu, chết đi đọa tam đồ khổ. Làm người sướng chết, chung bụng thú sanh ra. Vậy chuyển đó, chuyển nghiệp làm người thành nghiệp làm thú. Còn đằng này, ta từ con người ta chuyển cao hơn con người, chuyển thành chư thiên, chuyển thành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chuyển thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Ta chuyển vậy đó. Cái đó là chuyển hướng giải thoát giác ngộ. Ta chuyển hướng tiến hóa của tâm linh. Còn cái kia là chuyển thành cái hướng của lui sụp của sự tiến hóa, lùi đi trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Như vậy thì người tu chuyển khác, người đời chuyển khác. Người đời cũng đang chuyển nghiệp của mình đó. Mà người đời chuyển nghiệp của mình người ta không biết, nên ta chuyển theo con đường xấu, chiều theo tâm sân quá, không biết nhẫn nhục gì trơn. Ai nói gì giận sanh mặt sanh mày, giận lên giữa chừng đứt gân máu chết, đọa địa ngục. Đang sống giận, lo buồn thì hãy lách, giận hãy gan. Giận quá bao tử co bóp không được á, là ẩn tàng khí ở bên trong, nên ăn không tiêu, ngủ không ngon. Vì giận trước hết hại mình kiếp này, kiếp sau đọa vào cảnh giới rất thấp. Nên cái người mà ta tu tập nó không có giận, lỡ giận rồi người ta cũng nhẫn nhục niệm Phật vượt qua, ta không có giận hờn sân si chi. Ta lắc cái gì dữ vậy ha? giống lắc xăm quá vậy. Đang giảng pháp lắc xăm ồn ào tội chết. Này nói thật đấy, tại vì Long Thiên hộ pháp người ta gia hộ cho đạo tràng, mà mình làm động á, làm động á, kêu bằng động chúng, hiểu không? Cái chữ động chúng á nó lớn lắm. Ví dụ như mình đang chỉ tịnh, ông thầy đang chỉ tịnh từ 12 giờ tới 1 rưỡi, mình vô chùa mình chạy xe cái ao vô trong cái làm động chúng, mà không phải chúng đây không đâu, không phải người sống không đâu, ở đây là có hương linh nè, có chư thiên nè, có chư thần, có chư bồ tát, ta ủng hộ đạo tràng xung quanh mình chạy xe rào vô một cái, người ta nhìn mình, rồi những hương linh giật mình ta quán tháng, còn người ngoài ta nhìn xuống ta thấy ta không gia hộ và người ta rất là không hài lòng, mày bị tổn phước rồi. Nên ai chạy xe vô chùa mà đùng đùng đùng tổn phước, vô chùa mà mình la giỡn tổn phước, làm ở nhà bếp không lo niệm Phật la sùm hết tổn phước. Mình không hay gọi là động chúng á, đâu phải chúng đây không đâu, chư thiên chư thần quỷ thần xung quanh đây nhiều lắm, ngồi ở đây không sao đâu. Đâu phải mình đâu. Do đó khi vô chùa mình giữ tâm niệm Phật để chi? Để ta nghe câu niệm Phật ta rất hoan hỷ. Các cảnh giới nghe câu kinh kính nể chắp tay, ta rất là hoan hỷ, nên mình đi chùa niệm Phật phước dữ lắm. Đi ra ngoài đường mình niệm Phật phước dữ lắm. Ta nương vào câu niệm Phật với tâm thanh tịnh của mình, ta an ổn. Còn mà mình ra đường mình sân si, lại chùa mình sân si hả, mình tổn phước dữ lắm. Tại vì những người xung quanh mình thấy tâm sân si mình ta nóng bức dữ lắm. Cô hồn người thấy tâm sân si mình ta nóng bức lắm. Mà mình mỗi khi mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình nhẹ nhàng thanh thản, ta nương vào cái tâm nhẹ nhàng thanh thản mình á, người ta cảm giác an lạc lắm. Nên mình được phước, mình ban cho ta cái gì đó, phước đó phước vô quý thí đấy. Niệm Phật ban cho ta phước vô quý thí mình không hay đó. Nên ta nói niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng là chỗ đó đó. Lại Phật một lại tội diệt hà sa. Nên ở bên ngoài á, bên trong mình niệm Phật, mình làm lợi ích cho cái cá nhân của mình, cái bản ngã của mình, phước của tự thân. Mình làm lợi ích cho môi trường xung quanh, người ta nghe được cái câu niệm Phật mình ta an ổn, làm phước của môi trường xung quanh. Nên niệm Phật có hai phước. Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng mà. Tại sao ta không niệm? Đó, do đó người ta niệm Phật là phước mà không cần cúng tiền. Như vậy thì mình đi đến chùa nhớ cẩn thận, nhẹ nhàng thanh thản. Nên bao giờ đi đến chùa quý thầy cũng dặn mình trước, tịnh pháp giới chân ngôn đi, là xung quanh cho được thanh tịnh. Án Lam Tỏa Hà, Án Lam Tỏa Hà, Án Lam Tỏa Hà 7 lần. Rồi mình tịnh tam nghiệp chân ngôn đi, án ta phạ bà phạ chục đà, ta phạ đạt mã, ta phạ bà phạ chục đồ phám 3 lần, để cho thân khẩu ý mình thanh tịnh. Rồi tịnh khẩu nghiệp đi, đừng nói nhiều chuyện, đừng nói xấu nói tốt chùa, thị phi chùa. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha 3 lần. Rồi mình phát tâm cúng dường Phật, lại Phật cúng dường Phật nè. Án nga nản tâm bà phạ phiệt nhật ra hồng. Thấy chưa? Trong bài kinh có dạy mình trơn á, tại mình không để ý, mình không nhớ đó. Làm gì chi để có phước, chứ không thôi mình vô tổn phước mà không hay. Nên vô chùa phải đi từng bước một, đi vô nhẹ nhàng thanh thản, gặp ai mình cũng cười hoan hỷ chứ. Như vậy đó là mình chuyển được cái nghiệp ác ở trong tâm mình đó. Gặp ai mình cũng hoan hỷ chứ ha. Vậy đầu tiên là chuyển nghiệp, cái thứ hai nữa là giải nghiệp, thứ ba nó mới gọi là giải khổ. Chuyển nghiệp là từ nghiệp ác sang nghiệp thiện, đó mình chuyển từ ác xuống không, từ không qua thiện nha, có 3 giai đoạn nha. Từ ác đi xuống không, từ không đi qua thiện, chi ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. 4 câu kệ này được Đức Phật thiết trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì á, mình chuyển cái nghiệp thân khẩu ý mình từ ác ra không có gì. Ví dụ mình nói bậy không à, giờ nghĩ nói tịnh khẩu là không có gì đúng không? Từ nghĩ ác không, giờ nghĩ suy nghĩ gì trơn á, tâm không, không có gì phải không? Từ hành động đánh người ta, đập người ta, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nghĩ không làm gì hết là chuyển từ ác ra không có gì phải không? Chưa đủ, nhà Phật á phải ác ra không có gì, từ không có gì mới ra thiện. Như vậy thay vì mình làm ác, bây giờ mình không làm ác là ra không có gì. Từ không làm ác đó mình đi làm thiện là bắt đầu mình tới làm thiện. Dừng làm, dừng ác rồi mới tới làm thiện. Từ ác ra không có gì mới tới làm thiện. Chứ không phải bỏ ác là thiện là không phải. Bỏ ác là không. Từ không mới làm thiện. Nhưng mà người ta khi hiểu lầm, bỏ ác cái là thiện à, không có đâu. Bỏ ác là không, từ không mới thiện, phải không? Do đó chúng ta bỏ ác làm lành là qua hai cái giai đoạn, giai đoạn bỏ ác, giai đoạn làm lành, hai cái giai đoạn khác nhau. Mà người ta cứ nghĩ là bỏ ác là lành, không phải. Bỏ ác là không. Còn mình làm lành, nghĩ lành, nói lành, nó mới làm lành là thiện, hiểu không? Nên mỗi khi tâm mình đó bỏ ác thành không, mỗi khi mình không làm ác thành không, mỗi khi không nói ác thành không, từ cái đó mình mới làm, không nói ác nữa, bắt đầu nói thiện, thì nói thiện cái đó là thiện rồi đó. Rồi bây giờ mình giúp đỡ mọi người là thiện rồi đó. Rồi mình mới suy nghĩ, tư duy, hóa giải, sám hối là thiện rồi đó. Rồi mình mới phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm làm Phật, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, cứu khổ chúng sanh là thiện đó. Vậy thì bỏ ác trong ý, làm thiện trong ý, bỏ ác trong khẩu, làm thiện trong khẩu, bỏ ác trong thân, làm thiện trong thân. Chuyển nghiệp đó, từ nghiệp ác ra nghiệp thiện, từ nghiệp bất lành ra nghiệp lành, từ nghiệp đau khổ sang nghiệp an vui, là bỏ ác làm thiện. Nên người tu nào ta cũng vậy chứ, ta luyện đạo vậy, ta bỏ ác làm thiện á. Nhớ nha, từ ý ác ra cái ý không, không có ý gì hết, sám hối. Rồi mình tới cái tâm sám hối là thiện. Cái tâm muốn tu thành Phật là thiện, là tâm Bồ Đề, là tâm muốn tu thành Phật, là tâm Bồ Đề. Tâm cứu khổ chúng sanh là tâm Bồ Tát. Tâm sám hối, tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát là ba cái tâm thiện ở trong ý, nó sẽ diệt đi ba luồng cái tư tưởng ác, tham sân si. Vậy thì đấu với ba luồng tư tưởng ác này thì phải ba luồng cái thiện. Nếu mình chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện là cái đầu tiên của con nhà Phật, nên ta mới bố thí, ta mới cúng dường, ta mới tịnh tâm nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp. Để làm chi? Để chuyển cái đó qua cái kia. Không dừng lại làm sao chuyển? Bây giờ ví dụ nha, mình đang chạy cái đường này nè, mà muốn chạy ngược qua lại thì phải dừng xe lại đi quay đầu, đúng không? Vậy thì phải dừng xe lại quay đầu, thì phải dừng ác, chúng ta mới làm thiện. Dừng ác nghĩa là gì? Là sám hối đấy. Sám hối là dừng ác. Thấy ác không dám làm nữa, có phải dừng ác không? Sám hối là dừng ác. Ai có tâm sám hối là người đó có tâm dừng ác. Đó là tâm thiện á. Tâm dừng ác là tâm thiện. Nên cái người mà có tâm sám hối á, được chư Phật và chư Bồ Tát tán thán dữ lắm. Tại vì mình có tâm sám hối. Sám là sám ma, hối là hối quá. Thấy tội lỗi mình làm ra gây đau khổ cho bao nhiêu người biết bao nhiêu năm nay rồi, thì bắt đầu á, là chúng ta á, cái lòng của mình á, thấy xót xa, thấy người ta tu thành Phật thành thánh chân mình vẫn còn là ma, nên á, là mình thấy xót xa, từ đó phát tâm sám hối, quyết không làm ác nữa, vượt qua chính mình. Mình làm ác biết chơn, mình làm bậy biết chơn à, đừng coi bói. Có nhiều người đi coi bói hỏi tôi à, sao đố thầy bói tôi ác tôi thiện, thầy bói mà khen thiện cái á, khen tốt cái á, móc tiền ra cho liền, mà thầy bói chê xấu cả đời không bao giờ bói một bói nữa đó, từ giả luôn á. Thiện ác mình biết, tâm mình tốt xấu mình biết, mình làm gì mình biết trơn á, mắc gì coi bói. Tại ta muốn lừa mình lừa người thôi, chứ làm gì mình không biết, xấu chỗ nào không biết, tại muốn giấu che. Trong kinh nhà Phật, trong kinh sám hối gọi là phú tàng, là che giấu tội lỗi. Muốn người ta khen mình không à, thực ra mình có đáng khen không? Mình muốn người ta khen mình không mà mình còn đóng tội lỗi, mình còn bao nhiêu điều sai điều quấy mình biết trơn á, mình muốn che muốn giấu. Trong kinh nhà Phật gọi là phú tàng, chính tâm đó đọa vào các cảnh giới đau khổ đó, nên không giấu gì trơn á, tu là không giấu trơn, bày ra hết trên bàn à, gọi là phát lộ sám hối, là bày hết trên bàn. Con từ chỗ sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, đủ thứ hết ở đó mình bày ra, nguyện Đức Phật xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con thấy tội lỗi gây nhiều đời nhiều kiếp, quan gia trái chủ nhiều quá rồi. Con á là mãi mãi trầm lạc trong si mê rồi, trong bể ái nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay con đồng xin sám hối. Tội con gây tạo bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con đồng xin sám hối, bắt đầu đứng lên xuống lại, beng cái lại xuống lại. Trong lòng mình á, thấy rất là hổ thẹn. Trong mình á, thấy là quyết sửa chữa. Nên ta viết luôn thành cái bài kinh để chúng ta sám hối luôn, bài sám để chúng ta sám hối luôn. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất ngẩn, nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Nhưng đâu biết trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát trọn con, từ xưa chất chứa thành hòn núi cao. Tội thứ hai, gian tà trộm đạo. Tội thứ ba, đáng là tà dâm. Thứ tư, giọng ngữ sai lầm. Thứ năm á, là uống rượu đọa thầm cõi mê. Đời là khổ, đáng chê đáng trách, cõi ta bà hiểm hách gì đâu, ta bà sống được bao lâu, tắt hơi rồi lại cũng chầu diêm la. Sống trong khổ, nguyện Thích Ca Phật Tổ, về Tây Phương báo bổ thăm ân, sớm hôm luyện đạo ân cần, trì tâm niệm Phật nguyên thần mở khoai. Về tại gia lạc trai sớm tối, sáng với chiều sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên hao mòn, sao xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa đơn gió tạc trôi đi. Ta đây tu niệm để gì, tu đây vào chốn quyền di Phật đài, tu sao tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Như vậy bắt đầu thứ nhất, người ta hướng cái tâm chuyển nghiệp từ nghiệp ác sang nghiệp thiện. Nghiệp ác là gì? Nghiệp ác là những dòng nghiệp chúng ta gây tạo bằng thân khẩu ý, làm đau khổ cho mình và đau khổ cho thế giới xung quanh, có cả con người và con vật luôn. Nghiệp ác không phải là đánh người là ác, đánh vật cũng ác luôn, đó là tất cả các loài chúng sanh. Nghiệp ác là những hành động, những ý nghĩ, những lời nói làm đau khổ cho con người và thế giới quan xung quanh, trong đó có các loài vật, đó gọi là nghiệp ác. Bây giờ mình sám hối ăn năn không làm vậy nữa, và bắt đầu chúng ta giúp đỡ mọi người, đó bắt đầu thiện nha, chuyển nha, chuyển từ ác qua thiện. Nên Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài nói là tu là chuyển nghiệp. Mình tu á là chuyển cái nghiệp mình đi từ cái nghiệp, từ cái nghiệp mà ác ra nghiệp thiện. Tu là chuyển nghiệp, chuyển lần lần, mài mòn mòn lần lần, tội mòn như đá mài dao, mà mài lần lần lần nó mòn bớt, mòn bớt, mòn bớt nó hết tội, còn không mài nó không bớt. Chuyển nghiệp mình đi. Cái thứ hai nữa là giải nghiệp. Chuyển nghiệp mình là từ cái nghiệp thiện, từ cái nghiệp ác sang nghiệp thiện, còn dòng đời từ cái nghiệp thiện sang nghiệp ác, hoặc là từ không có thiện ác sang ác, thì đó gọi là dòng đời đó. Ta đi con đường lui sụt của sự tiến hóa. Còn người tu, người ta đi tiến hóa về mặt tâm linh, từ thấp lên cao, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật, 10 cảnh giới của tâm, bắt đầu ta chuyển hóa lần lần lên. Thứ nhất là chuyển nghiệp, thứ hai là giải nghiệp. Chuyển nghiệp là từ nghiệp ác sang nghiệp thiện, còn giải nghiệp là gì? Là trong tâm mình không còn bị nghiệp lực nào chi phối mình nữa hết, trở về với bổn lai không, trở về tâm thanh tịnh, thanh tịnh không thiện không ác, buông hết. Nhưng mà chúng ta làm là làm thiện không? Tại sao? Tại vì cái tâm từ bi, cái dụng của nó là thiện hết á, nên chúng ta làm thiện là ta chấp vào thiện để làm. Còn Bồ Tát chư Phật làm thiện là do tâm Phật của ngài ngài làm, hai cái khác nhau. Đức Phật đi cứu khổ chúng sanh không phải chấp vào thiện mà làm. Đức Phật đi cứu khổ chúng sanh do thương yêu chúng sanh mà cứu khổ. Bồ Tát đi giúp đỡ chúng sanh không phải là do đây là thiện Bồ Tát làm, mà do tâm thương yêu chúng sanh Bồ Tát làm. Tâm Phật và tâm Bồ Tát là tâm giác ngộ, nên không có cái ác ở trong đó. Cái dụng của tâm giác ngộ là thiện, chứ không phải là thấy thiện các ngài làm. Hai đó khác nhau. Còn chúng ta thấy thiện thấy ác mà làm, ta chọn cái này chọn cái kia, tâm mình còn phân biệt. Nhưng mà ban đầu chúng ta phải bỏ ác làm thiện, tới giai đoạn hai chúng ta tu để giác ra, giác ngộ ra, thì cái đó thì gọi là giải nghiệp. Từ giải nghiệp mới đi đến giải tất cả các đau khổ. Không giải nghiệp không giải được đau khổ. Do đó mình mới giải nghiệp. Giải nghiệp là mình không chấp nữa. Không chấp là sao? Không giữ là cái gì cả ở trong tâm mình đó. Không thiện không ác. Không thiện ác không phải không làm thiện, mà mình làm thiện do lòng từ bi, chứ không phải vì cái làm thiện đó để được chúng ta được cái phước, được cái gì gì gì đó chúng ta mới làm, là chấp vào thiện đó. Còn đằng này chúng ta thương yêu, chúng ta giúp đỡ, chúng ta bảo vệ Phật Pháp, chúng ta hộ trì tam bảo cúng dường, vân vân. Như vậy thì tâm mình nó cao hơn đó, người ta gọi là giải nghiệp. Đó, mình giải đi tất cả các dòng nghiệp ở trong tâm mình, trở thành tâm mình lào lào, sáng trong như tinh thần của Tinh Bát Nhã. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có ai đọc Kinh Bát Nhã không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp công tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong cái tâm không đó, không chấp trụ đó, nó không buồn, không vui, không hờn, không giận, không sạch, không dơ. Tại sao? Tại vì các pháp y như nó là, có làm sao để y như vậy. Còn chúng ta suy nghĩ như nó là, bắt buộc chúng ta mới thấy nó sạch, nó dơ, nó cao, cho thấp. Chứ thật ra các cái xung quanh mình không sạch không dơ, nghiệp của chúng sanh mới thấy như vậy. Không có nghiệp chúng sanh không có thấy như vậy, nên người ta đã giải hết nghiệp rồi, người ta không thấy như vậy. Ví dụ nè ha, chúng ta thấy một cái đống phân ai ị ngoài đường, chúng ta bịt mũi, chúng ta đi qua sợ hãi hôi thối, nhưng mà con chó lại nó ăn. Nghiệp của con chó nó thấy cái đó là thơm, là thức ăn của nó. Nghiệp con người thấy cái đó là hôi, là thối, là cái dục bỏ đi. Nghiệp từng loài chiêu cảm cảnh giới khác nhau, chứ không phải nó là như vậy. Quý vị hiểu nghiệp của chúng sanh không? Nghiệp chúng sanh mình thấy vàng với kim cương sáp vô, chết cũng sáp, ăn cướp bị tử hình cũng lấy. Nghiệp con người á, chứ con chó á, đeo cọng kim cương vô cổ, nó có la cẳng cẳng nó tháo ra, nó đâu có xài kim cương. Nghiệp của từng loài khác nhau thì cái đó quý hoặc không quý là do nghiệp của từng loài, chứ không phải nó quý hoặc nó không quý. Nên mà nó dơ hay là sạch, dơ sạch tùy vào loại, tùy vào con, tùy vào nghiệp, chứ không phải bản thân nó dơ hay bản thân nó sạch. Bản thân nó là nó trong pháp giới vậy thôi. Nên ai hiểu được điều này rồi, người ta tự tại lắm. Không đúng, không sai, không sạch, không dơ, không cao, không thấp. Nghiệp của chúng sanh mới nhìn ra cảnh giới khác nhau. Nên cảnh giới này là do nghiệp tạo ra, nhất thiết di tâm tạo. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Ý mình tạo thành nghiệp, dứt ý dứt nghiệp, phải không? Mà dứt ý làm gì để mà dứt ý? Tịnh tâm thì dứt ý. Tâm thanh tịnh là sao? Không khởi lên động loạn, không khởi lên phiền não, tâm thanh tịnh rồi, không ô nhiễm, dứt ý. Do đó ta dùng pháp của Phật để người ta giải nghiệp. Dùng gì? Dùng câu niệm Phật để người ta giải nghiệp, giải từ nghiệp thiện qua nghiệp ác, rồi buông từ ác qua thiện. Đời thì giải từ thiện qua ác, đạo thì giải từ ác qua thiện. Dùng câu niệm Phật để hóa giải tất cả cái tâm ác, ý ác, biện ác của mình. Nên mỗi khi mà mình khởi lên tâm niệm ác, mình thấy nó ác. Ví dụ mình khởi lên sân, mình biết nó đang sân, nó đang giận, mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật để chi? Để hóa giải cái tâm đó, từ cái nghiệp ác của tâm đó trở thành cái không không của tâm. Hít hơi thở dài vô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhìn thẳng cái tâm á mà mình đánh cho nó tan đi. Mình thấy tham, vô chùa thấy ta để cái chuông hở, tính ăn chấp, tính chôm, tính chớp, vô cái tai nải đem về. Bắt đầu hít hơi thở dài dùm cái đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nghĩ tưởng cho nó tan cái tâm tham này đi. Thấy ông chồng mình nói chuyện với cô nào trẻ trẻ bắt đầu ghen nổi lên nha, trong lòng mình nghĩ là kẹp năm cái lưỡi bào vuốt lên mặt người ta đó. Ghen cái mình u mê, là mình cho phép mình phải đánh người ta, phải gạch mặt người ta, phải làm hại người ta. Quý vị thấy chưa? Cái tâm đó đúng không? Mình hít hơi thở dài niệm cho tan tâm đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta niệm để chuyển nghiệp nè, tự nghiệp ác tâm chuyển đi rồi. Bây giờ mình tính nói ra cái lời chửi người ta, mình vừa mở miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lấy gì chửi? Là dùng pháp của Phật để hóa giải, là đó pháp tịnh độ để hóa giải. Còn ta dùng pháp thiền để hóa giải, dùng mật câu chú để hóa giải, nhưng mà mình tu tịnh độ, mình dùng tịnh độ để hóa giải. Mỗi khi mình giơ cái dao lên mình tính đập đầu con cá, cái mình niệm Phật mình dám đập không? Mỗi khi mình giơ chân lên mình đá người ta một đá, giận quá mình giở chân lên cái nào Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dám đá không? Nên dưới miền Tây có cô này có tu mà có sân dữ lắm. Mỗi khi cổ tụng kinh á, cháu nội vô đánh chuông là gượt cháu, lấy cây quất muốn chết cháu luôn. Cái có thằng chú hay đi chùa lắm, chú mới kêu cháu lại là đây chú dạy cho chiêu này nè, bà nội không bao giờ dám đánh đâu con, nhỏ chút xíu 5 tuổi à. Là mỗi khi bà nội mà giơ cái cây roi lên á, con chắp tay con niệm Phật lớn chừng nào tốt nấy nha. Bắt đầu bà đang tụng kinh vô lấy chuông đánh beng beng beng chạy, đánh bỏ chuông xuống chạy. Bà bỏ chuông bỏ mỏ chạy theo được bà đánh. Bà vừa giơ cây lên ổng đứng lại, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà giơ cây bà đứng luôn mà không dám đánh. Vậy tu người ta niệm Phật sao dám đánh, thấy không? Mà mỗi khi á mà chọc gì bà nội cứ giơ cái tay lên mà ổng đứng Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, không đánh được. Thì mình cũng vậy, khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta không có tác những cái điều ác. Ở tâm mình chuyển được cái nghiệp ác, chứ đâu phải niệm Phật không không đâu. Ta niệm Phật là chuyển đi điều ác, là ngăn chặn những điều ác ở trong thân khẩu ý của mình, để tâm mình được thanh tịnh. Luyện rèn cái tâm đó là tâm tu đấy, được thanh tịnh trong tâm mình. Nên người ta tu niệm Phật, có nhiều người ta biết trước ngày chết đấy. Có nhiều người niệm Phật ta rất là thanh thản, tại vì ta chuyển hóa những cái tâm ác, tâm tham lam, tân hận thù, tâm cố chấp, tâm tiếc nuối trong đời sống người ta chuyển hết trơn rồi. Nên mình thấy ngồi vậy thôi, nên ta không có tham vậy chân á. Ai muốn lấy vàng lấy đi, lấy tiền lấy đi, lấy nhà lấy cửa lấy đi, mình không cũng được nữa. Nhờ câu niệm Phật đó, để chi? Để cho tâm mình nó thật thanh tịnh trang nghiêm. Mình biết được là cái gì cũng là do duyên thôi. Nếu mình không có nợ người ta, không bao giờ ta lợi người ta đòi. Cứ nghĩ gì mình còn nợ là còn trả, hết nợ hết trả. Nên khi người ta chửi mình, ta mắng mình, ta lừa mình, ta gạt mình, cũng chẳng qua là nợ của tiền khiên của quá khứ mà thôi. Mình không ủng hộ với những hành động đó, nhưng mà chúng ta không sân si với nó. Biết mình đang trả nghiệp. Người ta đang chửi mình tát vào mặt là biết rồi, kiếp trước mình cũng tát ta dữ lắm nè. Bây giờ người ta mới tát lại nè. Như vậy tâm mình á, ta chửi bình thường, bình thản, nhẹ nhàng, thanh thản. Người này niệm Phật cái giảng sanh cái rẹt liền. Đâu có hờn, đâu giận, đâu sân, đâu si, đâu nhờ cái pháp niệm Phật rèn luyện rèn trao. Thấy chưa? Chứ đâu phải là niệm Phật cầu giảng sanh. Niệm Phật nguyện giảng sanh, nhưng mà phải tu để được cái tâm nhất tâm bất loạn, tâm không tán loạn, được tâm thiền định này nè thì mới được giảng sanh. Chứ mình không hiểu cái mình niệm Phật mình cầu giảng sanh, không có tu hành gì trơn á, ai đụng tới mình chửi nát bà không giải ta trơn. Rồi vô chùa cũng không có nhịn ai chứ. Tu tướng mà không có tu tâm là sai đấy. Cái tướng, ti tướng mình giữ nghi lễ mình tu đúng, nhưng nếu không tu tâm thì lại sai. Còn vừa tu tướng vừa tu tâm luôn thì tuyệt vời. Tu tướng là sao? Tức là cái tướng mình chỉnh sửa phía bên ngoài cho trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, áo chàng ngay ngắn lại đâu đó đàng hoàng, cúng Phật thờ Phật, đánh chuông đánh mõ ngon lành ở tướng bên ngoài. Nhưng trong tâm mình cũng kèm theo đó, mình sửa tâm mình hết tham sân si mạn nghi ác kiến từ trong tâm. Những căn bản phiền não, những cái tỳ phiền não, phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại đồ trong tâm mình đó, mình chuyển hóa đi trong đó. Thì cái đó mới gọi là tuyệt vời đó. Còn người nào chấp tướng mà không có tu tâm thì không đi đến thành công. Còn người nào mà chấp tâm mà không có tu tướng á thì thành công một phần thôi. Chấp tâm tu tướng là tôi tu vô vi à, bên ngoài tôi không cần phải lại Phật, không cần phải cúng dường, không cần phải mặc áo gì chứ. Tôi tu tâm mình à, thầy gặp cũng nhiều người rồi. Nói tu vô vi, gặp mấy thầy với cô hòa thượng cũng không chào luôn nữa. Tu tâm thôi à, ngoài tướng không có gì đâu. Bữa đó thầy gặp mấy ông thầy ở quê, Phật tử lại chùa chụp hình ông la. Tu không lo tu, hình ảnh sắc son bên ngoài, tu tâm hình ảnh, ông la ôm sụm trên. Chấp đó, chấp gì? Chấp tâm. Nó là tu tâm mình à, tướng ngoài không cần nha, không cần phải mặc đồ, không cần phải chụp hình, không cần phải làm gì cho xe xua gì hết trơn, chấp luôn. Nhà Phật tướng tùy duyên, tâm bất biến. Tâm bất biến là sao? Là tâm tu tập không bao giờ thay đổi. Dầu chúng ta ở trong toilet chúng ta vẫn tu đấy. Tại vì cái tâm của mình không kể đó là toilet hay là ở đâu cả, luôn luôn nào phải tu, sửa đổi tâm mình. Đừng nói phòng riêng, có nhiều người tu trên bàn Phật mà về phòng riêng không tu, thả hồn thả mây khói. Nên tâm bất biến là tâm chỗ nào cũng tu là đúng. Tướng tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy vào hoàn cảnh mà mình hiện tướng khác nhau. Đi chùa mặc áo tràng, đi ăn nhà hàng mặc sườn xám, đi tắm biển Vũng Tàu mặc đồ bơi. Cái đó gọi là tùy duyên đó. Đem cái áo tràng đi ra tắm biển được không? Vậy mà có người đem áo tràng đi tắm biển, nó mới chết chứ. Phật tử là đi viếng chùa Vũng Tàu, cột cái áo tràng ngang hông đi xuống biển lội. Mô Phật. Ở đâu người ta phải mặc đồ đó, tướng tùy duyên. Tùy vào hoàn cảnh mình hiện tướng thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh để chi? Để cho vui vẻ mọi người xung quanh, an lòng người xung quanh mà được cái phước. Mình làm ngược đi cái tướng tùy duyên đó là mình làm tổn phước mình đấy. Ví dụ như ăn đám cưới, con mình bắt mình phải mặc đồ tây bỏ ông thùng đi họ, mình đóng nguyên cái áo tràng là vô nhà hàng ta nè. Con nó quê với mọi người là mình tổn phước rồi. Mọi người nhìn mình giống hệt như là hàng hiếm gì đó. Ta chố mắt ta nhìn mình thua rồi. Là mình đâu có lấy được lòng của người ta đâu mà ta bực mình. Ta nói là tu nhiều dữ vậy. Phải không? Rồi lúc đó ta bực rồi là kể như mình bữa đó hết phước rồi, tổn phước rồi. Vậy là tướng thì tùy duyên, tâm bất biến, tu tập là vậy đó. Tâm tu không bao giờ thay đổi, chỗ nào cũng tu chứ. Ở ngoài chợ cũng tu, trong nhà cũng tu, trong toilet cũng tu, trên chánh điện cũng tu, dưới nhà bếp cũng tu. Cái đó gọi là bất biến, tâm tu bất biến. Nhưng mà tướng tùy duyên, gặp gõ mỏ vô gõ mỏ, gặp đánh chuông vô đánh chuông, mà gặp nấu ăn là nấu ăn, gặp chạy bàn là chạy bàn, tướng tùy duyên mà. Chứ thôi, tôi thở nấu tôi đâu có chạy bàn. Tôi dẫn chúng không lẽ tôi xuống dưới tôi nấu bếp. Thôi, nó chấp rồi. Dẫn chúng chứ công quả nấu bếp chứ có làm sao đâu. Phải không? Ở đâu thiếu nhảy vô làm thôi. Mình nghĩ chuyện Phật pháp thôi chứ đâu phải ở đây tôi cao quý tôi gõ mỏ. Đánh chuông giờ kia xuống nấu ăn tôi lại tôi nấu nhà bếp rồi thôi rồi là tu kiểu đó rồi. Đức sao đắc nổi. Chấp. Tướng tùy duyên. Nên Quan Âm Bồ Tát trong phẩm 25 Phổ Môn Kinh Pháp Hoa dạy rằng khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Có phải Quan Âm không? Khi cần hiện tỳ kheo là hiện ông thầy, là hiện ra tướng thầy. Khi cần hiện tướng của cô ni, hiện tướng cô ni. Khi cần hiện U Bà Tát là nam cư sĩ, hiện nam cư sĩ. Khi cần hiện U Bà Di, nữ cư sĩ, hiện nữ cư sĩ. Nên Quan Âm Bồ Tát không hiện tướng nào cả, cần tướng nào hiện tướng đó. Cái đó gọi là tùy duyên đúng không? Hạnh tùy duyên Quan Bồ Tát mới gọi là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Thì phải có cái hạnh tùy duyên đó, còn không có hạnh tùy duyên đó thì làm sao cứu khổ chúng sanh? Cho nên chúng sanh đau khổ do gì? Chúng sanh đau khổ do tâm chấp, do ái dục của mình đấy. Nên bây giờ chúng ta giải nghiệp rồi, là từ nghiệp ác sang nghiệp thiện. Từ nghiệp thiện nhận thức, có nghĩa là giác ngộ, đi sang giải khổ. Đau khổ là không có giác ngộ đó. Nên có nhiều người hỏi thầy, thầy chừng nào con hết khổ thầy? Biết nào hết? Chừng nào mình giác ngộ mới hết khổ, chứ không phải sanh chỗ nào mà hết khổ đâu. Giác ngộ mới hết khổ. Giác ngộ xuống địa ngục cũng không khổ nữa. Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục Bồ Tát có khổ không? Tại vì Bồ Tát giác ngộ, ngài đi xuống tới địa ngục ngài đâu có khổ dưới. Còn chúng ta không giác ngộ, ở con người chúng ta cũng khổ, lên cõi trời chúng ta cũng khổ nữa. Khổ ít khổ nhiều mà thôi. Tại vì tâm mình cố chấp nó đau khổ, mình không có giác ngộ. Vì giác ngộ là gì? Giác ngộ là hiểu các quy luật vận hành của vũ trụ, hiểu được chân lý. Như cuộc đời chúng ta đang sống là sanh là lão là bệnh là tử nè. Do đó đừng cố chấp, đừng chấp thủ tài sản vật chất. Chúng ta đấy sống là duyên là nợ nè, là ân là quán là trả là dây. Nên có người ân giúp mình, người quán hại mình bình thường. Ta biết rồi, đó là chân lý của vũ trụ đó. Trái đất này, vũ trụ này có thành trụ hoài không? Sáu nẻo luân hồi, luân chuyển theo tâm của chúng sanh. Hiểu được như vậy rồi, bắt đầu người ta tu tập, giác ra từ từ, giác ra từ từ, tâm không còn chấp nữa. Ai chửi chửi, mắng mắng, cười khà khà, cho nó tâm không chấp nữa. Có còn có mất không động lòng nữa, không phiền não nữa. Bữa nay còn thân cũng tốt, mai mất thân cũng tốt, tai mang chuỗi mật ngọc bồ đề. Sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương sợ gì. Nên ta đâu sợ gì đâu. An vui tự tại thanh thản trong cuộc đời này. Đi giữa chốn cuộc đời như đi giữa chốn không người. Đất bằng tung cánh, nhạn lướt mặt hồ không để bóng. Gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ. Dạng dặm không mây dạng dặm trời. Bắt đầu ta niệm Phật cầu Đức Phật A Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống thì Ngài độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu sáng sáng chiều chiều ta niệm. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, sáng công phu chiều công phu. Ra khỏi nhà lại Phật ba lại, hoặc xá ba xá, về lại Phật ba lại, xá ba xá. Lên ăn cơm niệm Phật ba lần. Ăn cơm xong hồi hướng tu đó, luyện đạo đó. Đó lần lần. Như vậy đầu tiên chúng ta chuyển nghiệp từ nghiệp ác sang nghiệp thiện. Rồi chúng ta giải nghiệp, không còn chấp thiện chấp ác, đi đến sự giác ngộ giải khổ luôn ở trong tâm. Phải không? Vậy thì giác ngộ, hiểu biết được chân lý của vũ trụ, biến thức thành trí. Có giác ở đâu? Đau khổ tự hết ở đó. Khổ từ đâu ra? Từ trong tâm mình ra chứ đâu. Thì giác ngộ đâu? Giác ngộ trong tâm, giác ngộ ra. Nên không ai cho mình sự giác ngộ được, mà tự mình tu thôi. Đức Phật chỉ dạy cho mình cách giác ngộ. Nên Ngài nói ta chỉ là thầy dẫn đường, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Lật kinh Di Giáo ra có phải vậy không? Do đó giác ngộ tự tâm của mọi người tu tập. Hiểu biết mà tu tập. Đức Phật thuyết hiểu ra mà tu tập, từ từ sẽ đi đến sự giác ngộ, nhận thức được các pháp xung quanh, không còn vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, tâm tĩnh lặng. Niệm Phật có phải là tâm đó nhất tâm bất loạn chưa? Niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới thế giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy mình hiểu được như vậy. Đầu tiên bỏ các nghiệp ác, thứ hai làm các nghiệp lành, thứ ba tu tập đi đến sự giác ngộ. Đó là chuyển nghiệp và giải khổ. A Di Đà Phật. Còn chút thời gian, ai có đặt câu hỏi gì hỏi thì sẽ trả lời câu hỏi trực tiếp cho quý vị những cái thắc mắc. Ai có hỏi được tặng quà. Vì cái pháp cúng dường theo tinh thần của nhà Phật. Cha mẹ còn sống thì cúng sao, chết thì cúng sao. Cha mẹ còn sống, ngồi xuống đi. Cha mẹ còn sống gọi là cha mẹ tại đường, gọi là cha mẹ còn sống. Cha mẹ chết đi gọi là cha mẹ quá khứ, hoặc là cha mẹ đã qua đời. Nhưng mà thường thường gọi là cha mẹ quá khứ. Còn sống á, thì gọi là cha mẹ tại đường. Tại đường hoặc là quá khứ có hai dạng. Tại đường là còn sống thì người ta gọi là cầu an, chết đi rồi người ta gọi là cầu siêu nha. Vậy mà bữa không có chú Phật tử, ông lại hỏi thầy con á, xin thầy giúp con điều. Hỏi làm gì? Giúp cầu siêu cho con. Ủa, sống người ta cầu an, chết cầu siêu? Mà ông là không, cầu siêu mới chịu, cầu an con không đồng ý. Là sao? Ủa kỹ ta. Hồi nào giờ sống cầu an, chết cầu siêu mà giờ ổng kêu cầu siêu cho ổng. Cái thầy hỏi là bây giờ á, ở trong chùa người ta sống thì người ta cầu an, chết là cầu siêu, chú chưa chết á mà sao gọi là cầu siêu? Ông nói thầy, con còn sống mà tim con đã chết. Hỏi sao vậy? Con sống á, trên thế gian này mọi người xử bạc đãi với con lắm. Vợ con nó bỏ con lấy chồng khác luôn. Giờ con ở con mình à, nuôi con. Con sống mà tim con như đã chết, như vậy phải cầu siêu mới đúng. À, vậy cũng có lý. Ai nhà đâu, ổng là ổng sống như đã chết rồi, cái tim đã chết rồi, nên giờ phải cầu siêu cho ổng mới đúng. Cho ổng tim ổng còn sống thì mới cầu an. Còn giờ cuộc đời chà đạp ổng, đi đến đâu người ta cũng chửi mắng ổng, thậm chí vợ cũng bỏ lấy chồng khác luôn, ổng đã như chết rồi, nên cầu siêu mới đúng. Là vậy cũng được, để cầu siêu cho. Mà không biết siêu lên cõi nào đây thì hên xui may rủi. À, người ta siêu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà không biết siêu cái cõi nào đấy cũng không biết được. Ở nhà ông Phật tử cũng đọc lắm, lại hỏi tự nhiên à, cầu an không cầu an, cầu siêu. Như vậy cầu an á là người ta còn sống cầu cho được an tâm an thân. Cầu bằng cách nào? Cái thứ nhất, cầu an là cầu mười phương chư Phật gia hộ cho người đó sáng suốt, đừng có cố chấp si mê nữa, để cho người ta được an tâm và an thân. Cái thứ hai, làm phước báo bằng cách bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ mình, sẽ hưởng được một phần phước báo, được an thân và an tâm. Nhưng mà thường thường á, mình chỉ cầu có một cái à, là mình hồi hướng phước báo mà mình quên cầu mười phương chư Phật gia hộ trì tâm cho cha mẹ của mình được thức tỉnh mà tu hành, để được an thân và an tâm. Cái đó mới là cái lớn đó. Còn cái mình hồi hướng là cái nhỏ. Hồi hướng thì theo kinh Địa Tạng, mình được người ta được một phần sáu của mình. Ví dụ như mình cúng 6.000 thì người ta được có 1.000 mà. Ê, cúng được 7.000 người ta được 1.000, mình được 6.000. Cái phước á đem tới á, cái người cúng được 6 phần, cái người được hồi hướng có 1 phần à. Tuy mình hồi hướng hết đó mà ta hưởng được có 1 phần à. Cái đó là cái đường đi của nhân quả. Nên khi cha mẹ còn sống á, mình bố thí, mình cúng dường và cầu nguyện. Bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ mình được cái phước báo bố thí cúng dường đó, thì cha mẹ hưởng được cái đó sẽ được an thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Rồi mình cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho cha mẹ của mình, tâm đừng có cố chấp, hướng về Phật pháp mà tu hành, ăn hiền ở lành, để cho được an thân an tâm. Cái đó cũng là cầu an đấy. Cầu an bằng cầu nguyện, cầu an bằng phước báo công đức, hồi hướng vân vân. Cái đó gọi là khi còn sống. Khi chết đi thì các pháp cúng dường nhiều cái thể loại khác nhau. Nhưng ngày nay á thì có những cái là trai tăng là thứ nhất, theo kinh Du Lan Bồn, dân y, rồi tụng kinh hồi hướng, bố thí cúng dường hồi hướng. Để khi mà người ta đi vào cảnh giới nào, người ta vẫn được phước báo đó mà nhẹ nhàng hơn hoặc chuyển cảnh giới khác. Nếu không đủ phước báo để chuyển cảnh giới thì nó nhẹ hơn chút. Đang bị đọa địa ngục thứ 18, mình cúng một lần ta còn thứ 17, cúng một lần còn thứ 16, cúng một lần còn thứ 15. Thoát khỏi địa ngục sang ngạ quỷ, cúng tiếp thoát ngạ quỷ sang súc sanh, cúng tiếp thoát súc sanh sang làm người. Nó gọi là mình các pháp hồi hướng theo từng kinh một. Kinh thứ nhất là cứu người trong địa ngục, là kinh Địa Tạng. Pháp cúng dường hồi hướng theo kinh Địa Tạng là cứu người trong địa ngục. Pháp cúng dường hồi hướng để cứu người trong ngạ quỷ là kinh Du Lan. Pháp cúng dường hồi hướng cứu người trong súc sanh là Lương Hoàng Sám. Về kiếm ba kinh đó, người ta đọc chúng ta thấy là sau người khi chết đi, người ta đọa vào ba cảnh giới thì có ba cái bài kinh để dạy cách cúng dường mà cứu khổ cho những người đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thứ nhất, kinh Địa Tạng cứu người địa ngục, kinh Du Lan cứu người đọa ngạ quỷ, Lương Hoàng Sám cứu người đọa làm súc sanh. Còn nếu người đó tái sanh được làm người hoặc cảnh giới cao hơn thì chúng ta cứ hồi hướng cho họ sẽ gặp được Phật pháp mà tu tập. sẽ thoát khỏi những nẻo khổ đau trong kiếp sống con người. Như vậy thì người ta gọi là cầu an và cầu siêu á. Thứ nhất hồi hướng phước báo, thứ hai cầu nguyện Phật gia hộ. Hết. Thôi chắc có lẽ là chúng ta kết thúc đi, lần sau sẽ trả lời nhiều hơn ha. Bữa nay còn nhiều câu hỏi quá, nhưng thời gian đã hết rồi, bữa nay cúng rằm, thầy còn phải về cúng rằm nữa. À, do đó mà chúng ta kết thúc ở đây. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đến công đức